Tam tỷ. Lão già mập mạp mắt đều đỏ lên, hắn là đệ đệ rồi duy nhất của Mạnh Tiên Cô. Tuy nói các trưởng lão khác trong gia tộc cũng có gọi Tam tỷ, đó là bởi vì gia tộc quá mức khổng lồ, dù sao có gia tộc hơn ngàn năm lịch sử, rất nhiều đệ tử gia tộc đều cách mấy tầng. Lão già mập mạp tên là Mạnh Viêm Bình, tộc trưởng đương đại Mạnh gia, hắn nhỏ hơn Mạnh Tiên Cô gần 20 tuổi, cho nên khi còn bé cũng là Mạnh Tiên Cô mang theo hắn, vừa làm tỷ tỷ vừa làm nương. Ở trong lòng hắn, Tam tỷ hắn vẫn trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp như vậy không gì không làm được, hiện giờ lại già nhiều như vậy. Khóc cái gì khóc, ta không phải sống tốt sao, phụ nhân cười nói. Tam tỷ, vết thương của tỷ thật sự không có cách nào chữa trị, lão già mập hỏi. Chỉ cần không liều mạng chém giết, vẫn có thể sống 7-8 năm, lão phụ nhân lạnh nhạt nói. Người có sinh lão bệnh tử, thần tôn đồng dạng có thọ mệnh cực hạn, có cái gì thương tâm, mấy năm kế tiếp đủ để ta an trí Mạnh gia ta, tin tức ta trọng thương truyền về, Đông Minh phủ có động tính gì. Vân gia cùng Mạnh gia ta giải trừ hôn ước, chính là hôn ước của tiểu tướng Mạnh Xuyên, lão già mập mạp nói. Về phần những thứ khác, tứ đại thần tôn gia tộc cũng chỉ là làm chút động tác nhỏ, căn bản không dám thật sự chọc giận Mạnh gia ta. Lúc trước định hôn ước, Vân Vạn Hải cũng là muốn mượn thế Mạnh gia ta, hiện giờ ta trọng thương, hắn giải trừ hôn ước của tiểu bối cũng bình thường. Lão phụ nhân phân phó. Đúng rồi, Bình Bình. Tam tỷ, ta đã 90 rồi, còn là Mạnh gia tộc trưởng, tỷ có thể gọi ta là đại danh không? Lão giả mập mạp nhịn không được nói. À, hảo hảo tốt, cho ngươi mặt mũi, lão phụ nhân cười nói. Mạnh Bình Bình, đi, đem các trưởng lão trong tộc đều triệu tập đến Liệt Hòa đại điện, ta muốn gặp một lần. Cái gì Mạnh Bình Bình, ta là Mạnh Viêm Bình, lão giả mập thì thầm, vẫn là vội vàng đi triệu tập trưởng lão gia tộc. Tỷ tỷ vừa làm nương vừa làm tỷ tỷ, đem hắn lớn lên, bảo vệ hắn, làm cho hắn đi đến ngày hôm nay. Nghe tỷ tỷ gọi hắn là Bình Bình, tộc trưởng Mạnh Viêm Bình cũng cảm thấy đi đường đều có sức mạnh hơn. Tổ trạch nhà Mạnh gia, Liệt Hỏa đại điện, trong gia tộc chỉ có chuyện trọng yếu nhất mới có thể tới đây. Hôm nay, chung quanh Liệt Hỏa đại điện đề phòng xâm nghiêm. Trong đại điện, Mạnh Tiên Cô chống nạng đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn hai chữ Liệt Hỏa trong điện. Tộc trưởng cùng với các trưởng lão đều cung kính đứng vững, không ai dám lên tiếng. Về tuổi tác, Mạnh Tiên Cô năm nay 112 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong gia tộc. Luận thực lực, Mạnh Tiên Cô ở tuổi 35 đã trở thành thần tôn, che chở Mạnh gia gần 80 năm, Mạnh gia cũng hưng thịnh 80 năm, uy tín ở Mạnh gia cũng không thể nghi ngờ. Nàng ra lệnh một tiếng, sợ là có rất nhiều tộc nhân đều không chút do dự đi chết. Nhìn hai chữ Liệt Hỏa trên tấm băm hồi lâu, Mạnh Tiên Cô mới xoay người, ánh mắt đảo qua các trưởng lão ở đây, chúng trưởng lão khom người đều có chút khẩn trương. Mạnh gia ta thế hệ trẻ, có cái gì có thiên phú, hy vọng thành thần tôn. Mạnh Tiên Cô hỏi, Mạnh gia tuy rằng cắm rễ ở Đông Minh Phủ hơn 1000 năm, nhưng cũng chỉ là xuất hiện qua hai vị thần tôn, một vị là Dư Sơn Lão Tổ 500 năm trước, người kia chính là Mạnh Tiên Cô, trong thời kỳ của bọn họ, đều làm cho Mạnh gia là tới đỉnh cao. Mạnh Tiên Cô chờ đợi nhất chính là có thể bồi dưỡng ra vị thần tôn thứ ba trong lịch sử gia tộc. Vốn nàng có thể kiên nhẫn chậm rãi tìm kiếm hậu bối thích hợp bồi dưỡng, nhưng hiện tại thời gian quá gấp, chỉ có thể chọn người thấp bé. Đại răng hắn thiên phú khá cao, 19 tuổi ngộ ra bí kỹ đao pháp, 30 tuổi ngộ ra đao thế, bây giờ 47 tuổi, thành thần tôn cũng có một tia hy vọng, lão già đầu trầy xây gầy yếu mở miệng nói. Đại răng. Mạnh Tiên Cô nhìn về phía Mạnh Đại Giang đứng ở một bên. Cô, Mạnh Đại Giang báo phỉ liên tục hành lễ. Có thể ta ngưng đan không? Mạnh Tiên Cô hỏi. Mạnh Đại Giang lắc đầu. Mạnh Tiên Cô nhíu mày, 47 tuổi, ngay cả ngưng đan còn chưa làm được, hy vọng thành thần tôn thật sự rất xa vời. Tiểu bối trẻ tuổi đâu? Mạnh Tiên Cô truy vấn. Tiểu bối, có 3 người hoàn thành, tộc trưởng Mạnh Viêm Bình liền nói. Mạnh chú tiểu tử này năm nay 23, Vu Lộ Cảnh, đang ở Thấm Dương Quan phục vụ quân sự, hắn là 19 tuổi ngộ ra bí kỹ, còn có nhà đầu Mạnh Văn Anh này, nàng năm nay 16 tuổi, 12 tuổi đã đứng đầu kiếm pháp đại thành, còn có con trai của Đại Giang là Mạnh Xuyên, năm nay 15 tuổi, hắn là đao pháp đứng đầu 13 tuổi đại thành. Mạnh Văn Anh và Mạnh Xuyên đều còn nhỏ tuổi, nhưng đều không ngộ ra bí kỹ. Mạnh Tiên Cô trầm mặc. Mạnh chú, 19 tuổi mới ngộ ra bí kỹ, đối với thành thần tôn mà nói thật sự đã quá muộn, bởi vì ngộ ra thế cũng không biết là năm nào, muốn thành thần tôn lại càng xa xôi. Mạnh Văn Anh, Mạnh Xuyên, một người 16 tuổi, một người 15 tuổi, thời gian cũng rất gấp gáp, mấu chốt ngay cả bí kỹ cũng không nắm giữ. Nàng ấy muốn chọn một người thấp, nhưng nàng ấy thực sự không thể chọn. Các ngươi đều trở về, Mạnh Tiên Cô lạnh lùng nói. Mấy năm kế tiếp, các tiểu bối trong gia tộc đều gia tăng bồi dưỡng, đây là đại sự đệ nhất gia tộc, những chuyện khác đều không trọng yếu. Trước khi ta chết, ta muốn thấy một hạt giống được kỳ vọng sẽ trở thành một vị thần. Hiển nhiên không thấy quá ưu tú, chỉ có thể giăng lưới rộng rãi, hy vọng những tiểu bối 8, 9, 11, 12 tuổi kia xuất hiện thiên tài. Vâng, tộc trưởng cùng với các trưởng lão đều đồng thanh đáp. Việc này liên quan đến gia tộc hưng suy, không được phép chậm trễ chút nào, nếu có người chúng tôi riêng, trực tiếp ra pháp xử trí. Mạnh Tiên Cô nói xong, trực tiếp chống nạng đi ra ngoài. Tổ trạch Mạnh gia rất náo nhiệt, một đám xếp hàng nhận bảo vật đan dược. Rất nhiều. Phát nhiều đan dược như vậy, tộc nhân nhận được bảo vật đan dược đều giật mình, một phụ nhân nắm tay nữ nhi 7 tuổi, nhận tài nguyên tu luyện tháng đó của nữ nhi, cũng giật mình vạn phần. Trước đây, nữ nhi của ta một tháng chỉ có 3 lượng bạc, 1 viên khí huyết hoàn, hiện tại dĩ nhiên 30 lượng bạc, 10 viên khí huyết hoàn, 3 ngày này có thể dùng 1 viên khí huyết hoàn. Nữ nhi của nàng mới 7 tuổi, tu luyện cũng không cần tâm, thuộc về tiểu bối gia tộc cung cấp tài nguyên cơ bản nhất, bây giờ thế nhưng cũng tăng vọt nhiều như vậy. Chư vị, tộc trưởng tự mình nói, từ tháng này trở đi, tộc nhân dưới 20 tuổi, mỗi tháng nhận được đan dược bạc lượng, đều là gấp 10 lần ban đầu. Các tộc nhân phát ra vật tư cũng đều giải thích, 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, toàn bộ tổ trạch Mạnh gia đông đảo tộc nhân đều xôi trào. Tiểu bối gia tộc, dựa theo tiến độ tu hành, cũng chưa làm 5 cấp bậc. Giống như Mạnh Văn Anh, Mạnh Xuyên, thuộc loại cấp bậc cao nhất, vốn đã được trọng điểm bồi dưỡng. Còn có cấp thứ 2, cấp 3, mà tiểu bối bình thường nhất hiện nay đều là 1 tháng 30 lượng bạc, 10 viên khí huyết hoàn. Tộc trưởng, gia tộc dưới 20 tuổi 6 tuổi, hơn 2.000 người, phát như vậy, gia tộc chịu đựng được sao? Có lão bộc lo lắng hỏi, tộc trưởng Mạnh Viêm Bình đứng ở xa xa nhìn tộc nhân nhận tài nguyên xô trào, lạnh nhạt nói. Yên tâm, gia tộc tích lũy nhiều năm, phát hành 10 năm vẫn chịu được. Lão bộc hơi có chút lo lắng. Thần tôn gia tộc thu nhập kinh người, nhưng chi tiêu cũng lớn như vậy. Hiện giờ gia tộc thật sự là liều mạng bồi dưỡng một thế hệ này, phải không tiếc đại giới bồi dưỡng 10 năm, hy vọng có thể đập ra một mầm non hy vọng thần tôn. Kính hồ Mạnh phủ, Mạnh Đại Giang xuất lĩnh hơn 10 người trở lại phủ. Lão gia, các người hầu nha hoàn đều rất cung kính. Thiếu gia đâu? Mạnh Đại Giang hỏi. Thiếu gia đang luyện võ trường, những người hầu đều cung kính nói. Mạnh Đại Giang nhướng mày, ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay mặt trời nghiêng về phía tây. Đã là thân thời. Lúc này còn đang luyện đao. Hắn xuất lĩnh mọi người đi về phía luyện võ trường, liền mơ hồ nghe được tiếng đao gào thét, hắn phất tay thấp giọng phân phó nói. Các người ở đây chờ, nói xong hắn lặng lẽ đến gần, xuyên thấu qua cửa sổ lỗ trên tường viện luyện võ nhìn vào bên trong, có thể nhìn thấy một thiếu niên thân ảnh mơ hồ, hoàn toàn giấu ở trong đao quang, tu luyện lạc diệp đao pháp. Tiền Phương, Mạnh Đại Giang vẫy vẫy tay với một người trung niên cách đó không xa. Tiền Phương là lão bộc hầu hạ Mạnh Xuyên, vội vàng tới. Ta hỏi ngươi, Mạnh Đại Giang hạ thấp thanh âm. Hôm nay Xuyên Nhi luyện đao bao lâu rồi? Lão gia, thiếu gia hắn từ sáng sớm bắt đầu luyện đao, ngoại trừ ăn cơm nghỉ ngơi, cũng không ngừng, Tiền Phương liền nói. Luyện lâu như vậy, Mạnh Đại Giang nhíu mày. Ngay cả buổi tối sau khi tắm thuốc, thiếu gia đều sẽ ở tiểu viện của mình luyện đao 1 giờ. Tiền Phương nhịn không được nói. Mấy ngày gần đây, thiếu gia ngoại trừ ăn cơm ngủ, vẽ tranh, tắm thuốc, tẩy tủy tu luyện ra, chính là đang luyện đao, một ngày luyện đao phải có 6-7 canh giờ. Mấy ngày gần đây, Mạnh Đại Giang thì thào thì thầm. Mấy ngày gần đây, chuyện gì sẽ kích thích con mình điên ma luyện đao như vậy? Hủy bỏ hôn ước. Mấy ngày gần đây, Tiền Phương nói. Lúc trước thiếu gia còn rất hứng thú. Còn bảo ta mua chút thần tôn tiểu sử trở về, cũng không có phong ma tu luyện như vậy, mấy ngày nay không biết làm sao, ta khuyên cũng vô dụng. Một lát sau, luyện võ trường, Mạnh Xuyên đắm chìm trong lạc diệp đao. Xuyên Nhi, thanh âm Mạnh Đại Giang vang lên. Cha, Mạnh Xuyên dừng lại, thấy Mạnh Đại Giang xuất lĩnh hơn 10 người đi vào. Mạnh Đại Giang cười nói. Xuyên Nhi, trong tộc quyết định càng dụng tâm bồi dưỡng các ngươi, cho nên từ hôm nay trở đi, 8 vị tẩy tùy cảnh, 3 vị thoát thai cảnh, đều sẽ là bồi luyện của ngươi. Ta không phải có hộ vệ bồi luyện sao? Mạnh Xuyên có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản có 8 vị hộ vệ tẩy tùy cảnh, hai gã hộ vệ thoát thai cảnh, ngẫu nhiên bồi hắn luyện đao. Những thứ của ngươi đều là hộ vệ, những thứ này mới là chuyên môn bồi luyện, tỉ như tám vị tẩy tùy cảnh này, có giỏi cung tiễn, có ám khí, đối với ngươi tu luyện trợ giúp càng lớn, Mạnh Đại Giang nói. Huống chi mấy vị hộ vệ của ngươi, thân là hộ vệ, cũng không thể để cho bọn họ thường xuyên bồi ngươi tu luyện đi. Mạnh Xuyên gật đầu, hộ vệ cũng là lấy tiền công, lấy bao nhiêu tiền làm bao nhiêu việc, ngẫu nhiên bồi luyện thì thôi, thời gian dài bồi luyện cũng sẽ có oán hận. Ba vị thoát thai cảnh này đối với người trợ giúp không cần nói nhiều, vị này. Mạnh Đại Giang chỉ vào một vị nam tử gầy gò bát tự hồ nam tử. Vị này là hư ảnh kiếm vương Sướng Huynh, vô lậu cảnh tiền bối. Vương tiền bối, Mạnh Xuyên ngay cả cung kính hành lễ, không loạt cảnh cường giả ở Đông Ninh Thành cũng rất có địa vị, Vương Sướng chính là phó tổng tiêu đầu của một nhà tiêu cục trong thành. Mạnh công tử không cần khách khí, Vương Sướng mỉm cười. Từ hôm nay trở đi, mỗi tháng sẽ có 6 vị cường giả vô lậu cảnh đến bồi luyện với ngươi, mỗi người đến bồi ngươi tu luyện 5 ngày, mỗi ngày 1 canh giờ, Mạnh Đại Giang trịnh trọng nói. Mời đến 6 vị vô lậu cảnh đến bồi luyện, gia tộc có thể trả một cái giá không nhỏ, ngươi cần dụng tâm đối đãi. Vâng, Mạnh Xuyên cũng có chút khiếp sợ. Cường giả vô lậu cảnh, mỗi người đều là đại nhân vật một phương Đông Ninh Phủ, thời gian quý báu, không có khả năng một tháng mỗi ngày đi theo Mạnh Xuyên. Bọn họ trung quy có rất nhiều sự vụ của mình, nguyện ý liên tục 5 ngày mỗi ngày một canh giờ là rất tốt rồi. Gia tộc thật sự 16 vị cường giả vô lậu cảnh, đảm bảo Mạnh Xuyên mỗi ngày đều có bảo suất cùng luyện tập. Xuyên Nhi, đại trưởng phu trí tại thiên hạ, sao lại không có vợ, ngươi phải hảo hảo tu luyện, không nên cô phụ kỳ vọng của gia tộc, Mạnh Đại Giang nói xong liền đi ra ngoài. Mạnh Xuyên sửng sốt, sao lại không có vợ, cha mình nói lời này có ý gì? Cha! Cái gì lại mắc bệnh gì không vợ, Mạnh Xuyên liên tục hô. Chính là để cho ngươi đừng suy nghĩ lung tung, Mạnh Đại Giang nói một câu, liền đã ra khỏi luyện võ trường. Ta nghĩ gì, Mạnh Xuyên nói thầm, lập tức nhìn về phía một đám bồi luyện chung quanh, ánh mắt nóng rực lên. Đao pháp, vốn là dùng để chém giết. Có bồi luyện, tu luyện hiệu quả mới tốt hơn nhiều a. Quá khứ mặc dù có bồi luyện, nhưng làm sao so sánh được với hiện giờ, từ tẩy tùy cảnh. Thoát thai cảnh đến cường giả vô lậu cảnh, bồi luyện đều có. Vì thế, từ ngày này trở đi, Mạnh Xuyên từ trời sáng đã luyện đao, buổi sáng đều có bồi luyện. Buổi chiều và buổi tối, lại là cô độc một mình tu luyện, hắn cũng cần tĩnh tâm suy nghĩ lại thực chiến buổi sáng. Lạc Diệp đao pháp, theo tâm tính Mạnh Xuyên thay đổi, hoàn toàn đắm chìm vào, có thể cảm nhận được Lạc Diệp đao 81 thức mỗi một thức mị lực khác nhau, cảm nhận được bát thập nhất thức đều có mỹ cảm đặc biệt. Rất nhanh liền phát hiện nên luyện ra bí kỹ Tam Thu Diệp, bởi vì hắn đem bát thập nhất thức liên tục tu luyện, dần dần liền phát hiện 81 thức mỹ cảm là có thể liên kết với nhau. Tỷ như thức thứ nhất là rút đao thức, một đao xuất sắc vô cùng, sau đó chuyển sang thức toàn nguyệt thức thứ hai, chiêu số quỷ dị phiêu hốt, lại chuyển thức thứ ba vân khai thức, từ quỷ dị phiêu hốt trực tiếp biến thành sát chiêu đột ngột, lại chuyển thức thứ tư, một chiêu lại một chiêu, giống như tảng đá lớn lăn xuống từ núi, càng lăn càng nhanh. Chiêu số cũng là từng chiêu tiếp một, như sóng lớn cuồn cuộn, càng thêm mãnh liệt mênh mông, thế không thể ngăn cản. Thức 81, nếu thật sự liên tục thành một mạch, uy thế đạt tới đỉnh phong, ta có thể thi triển bí kỹ như trong bí tịch nói, bởi vì hiểu rõ điểm này, cho nên Mạnh Xuyên mới điên cuồng luyện đao như vậy. Nếu là mỹ cảm của bát thập nhất thức nối thành một thể, như vậy đao phá vỡ quỹ tích của phong, quỹ tích từng chiêu cũng có thể kết nối thiên y vô phùng. Sự thay đổi nhanh chóng và chậm của đao pháp hình thành nhịp điệu cũng sẽ giống như một bài hát tự nhiên của trời và đất, mỗi một chiêu mỹ cảm của đao pháp, ngay cả cùng một chỗ cũng sẽ hình thành một bức họa. Bởi vì mơ hồ tiếp xúc với tầng cảnh này, Mạnh Xuyên càng thêm khát vọng. Ngày này qua ngày khác, vẻ đẹp của đao pháp Mạnh Xuyên kết nối càng thêm hoàn mỹ, khuyết điểm càng ngày càng ít. Nhịp điệu tiết tấu của đao pháp, chỗ cắt tiết tấu cũng càng ngày càng ít. Quỹ tích của đao cũng càng thêm hoàn mỹ. Tiến bộ là có thể cảm nhận được. Mạnh Xuyên cảm giác được mình từng bước tiếp cận cảnh giới kia. Những cây cối hoa cỏ bên cạnh luyện võ trường cũng bắt đầu dần dần chuyển sang màu xanh lá cây. Cách tháng 3 càng ngày càng gần, Mạnh Xuyên trước sau như một đang tu luyện, hắn đang dần dần tiếp cận cảnh giới kia, càng ngày càng gần. Hô! Mạnh Xuyên lại một lần nữa tu luyện, lúc này đột nhiên, cái loại mỹ cảm hắn theo đuổi hồi lâu dung nhập vào huyết nhục cân cốt, dung nhập vào tâm linh của hắn, khi hắn thi triển đao pháp. Tự nhiên đã đạt tới trạng thái hợp nhất thể xác và tinh thần, hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được, đao trong tay cắt gió ngăn cản, thân thể cùng đao hợp nhất, theo đao, ở phá không đi tới, tốc độ nhanh khủng bố, chỉ thấy Mạnh Xuyên vừa thi triển đao pháp, trong nháy mắt, hơn 10 trượng liền xuất hiện một Mạnh Xuyên khác, hai Mạnh Xuyên tồn tại cùng một lúc. Giữa không trung dựa vào một tia đao quang đường cong hiếm có lưu lại, thân ảnh Mạnh Xuyên trước đó lúc này mới tiêu tán. Ta lĩnh ngộ, Mạnh Xuyên sững sờ đứng tại chỗ. Mạnh Xuyên nhịn không được lần nữa thử, trong nháy mắt kỹ năng thể xác và tinh thần hợp nhất, ba người, người theo đao quang đi về phía trước, chỉ thấy trong luyện võ trường lưu lại một cái lại một tàn ảnh, một đạo lại một đạo đao quang kinh diễm. Đây là đặc điểm của bí kỹ Tam Thu Diệp. Thân pháp nhanh mà phiêu hốt, đao pháp cũng nhanh mà phiêu hốt. Liên tục thi triển hơn 10 lần, Mạnh Xuyên mới dừng lại, khó có thể đè nén kích động của bản thân. Tam Thu Diệp, nhất diệp rơi hết tam thu, cuối cùng ta đã ngộ ra nó, cuối cùng ta đã ngộ ra nó. Ta rốt cục đạt tới đại cảnh giới đầu tiên của đao pháp hợp nhất cảnh. Mạnh Xuyên ta, hy vọng sẽ trở thành thần tôn. Mạnh Xuyên thật sự rất kích động. 11 tuổi năm tu luyện lạc diệp đao. 4 năm nay hắn chưa bao giờ lười biếng, liều mạng tu luyện, là bởi vì hắn rất rõ ràng, ở giai đoạn cơ sở đao pháp biểu hiện ưu tú có rất nhiều, đạo viện nào cũng có một ít, bát đại đạo viện cộng lại càng nhiều, loại người tu hành ưu tú này, 9/9 đều bị kẹt ở ngưỡng cửa hợp nhất cảnh thật lâu, dần dần trở nên tầm thường, cuộc đời này có thể thành không lọt cảnh đã là không tệ rồi. Nhưng đây chưa bao giờ là mục tiêu của Mạnh Xuyên, hắn muốn thành thần tôn, hắn như giờ phút này khổ sở, nghiên cứu kiệt tác như thế, chỉ có một mục tiêu thần tôn. Hắn không quên được, 6 tuổi bị trói vào lưng phụ thân vừa chạy vừa chống cự yêu tộc, ở thời khắc nguy cấp, mẫu thân lại càng chủ động giết tới, trì hoãn yêu quái. Tất cả đều là vì đứa con trai này của hắn có thể trốn thoát. Trên lưng phụ thân, Mạnh Xuyên nhìn thấy mẫu thân bị càng nhiều yêu quái bao phủ, lúc ấy Mạnh Xuyên khóc tê tâm liệt phế, phụ thân rơi lệ nhưng không quay đầu lại liều mạng chạy trốn, cuối cùng, Mạnh Xuyên sống sót. Tu hành phải càng sớm càng tốt, thân thể phàm nhân, 20 tuổi đạt tới đỉnh phong, sau đó dùng tốc độ chậm chạp trượt xuống. Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hiện giờ đệ nhất thiên tài Đông Minh Phủ Mai Nguyên Chi, chính là 15 tuổi ngộ ra bí kỹ, chỉ một tháng trước, hắn 20 tuổi ngộ ra băng thế, thậm chí còn có thể ở trong Ngọc Dương Cung, tu hành trong Ngọc Dương Cung. Mai Nguyên Chi, vốn xuất thân từ một gia đình bình thường ở Đông Ninh Phủ, mẫu thân hắn là tỷ nữ, phụ thân cũng chỉ là một vị thoát thai cảnh mà thôi. Nhưng Mai Nguyên Chi 15 tuổi ngộ ra bí kỹ, khiếp sợ đạo viện lập tức ra sức bồi dưỡng, các thần tôn gia tộc cũng muốn đem đích nữ gia tộc hứa cho hắn. Nhưng Mai Nguyên Chi một lòng tu hành, căn bản không bị thần tôn gia tộc hấp dẫn. Rốt cục, ngày 12 tháng giêng năm nay, Mai Nguyên Chi ngộ ra băng thế, hiểm hiểm ở tuổi 20 ngộ ra thế, hắn năm nay tự nhiên có cơ hội đi đánh một trận, có chút hy vọng tiến vào nơi tu hành lâu đời nhất Nguyên Sơ Sơn. Dựa theo quy củ của Nguyên Sơ Sơn, tham gia khảo nghiệm nhập môn, không được vượt quá 20 tuổi. Ta đạt tới hợp nhất cảnh, đây mới là bước đầu tiên, còn có đao thế, ngưng đan rất nhiều cánh cửa, không thể lơi lỏng. Mạnh Xuyên yên lặng nói, nhìn quanh bốn phía, trong luyện võ trường rất yên tĩnh chỉ có một mình, cây cối hoa cỏ đều đã một mảnh màu xanh đi lá cây. Thật trùng hợp, Mạnh Xuyên phản ứng lại. Hôm nay ngày 27 tháng 2, ta dĩ nhiên ở bên trong đạo viện quyết tuyển danh ngạch một ngày trước đột phá. Thế gian sự, có đôi khi chính là trùng hợp như vậy. Ngày hôm sau, sáng sớm, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt ăn sáng. Hiện giờ cả Mạnh gia đều dốc sức bồi dưỡng đời sau, đều mời không có sơ hở bên ngoài đến bồi luyện cho Mạnh Xuyên. Ngộ gia cường giả vô lậu cảnh Mạnh Đại Giang đao thế tự nhiên phải phát huy tác dụng, hắn gần đây đều thường trú tổ trạch, dạy dỗ rất nhiều tiểu bối trong tộc. Về phần Mạnh Xuyên, cơ hội hắn được phụ thân chỉ điểm quá nhiều, bộ của phụ thân hắn đã sớm quen thuộc. Mà phụ thân của Thất Nguyệt là Liễu Dạ Bạch lại rất thần bí, một năm phần lớn thời gian đều ở bên ngoài. A Xuyên, hôm nay đạo viện chúng ta quyết tuyển danh ngạch, các ngươi cũng là hôm nay đi, Liễu Thất Nguyệt đắc ý nói. Ta đã lấy được danh ngạch rồi. Hôm nay ta cũng sẽ lấy được, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Có nắm chắc như vậy, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Tẩy tủy cảnh còn chưa viên mãn, liền có nắm chắc đoạt được top 3 trong đạo viện. Nếu ta thắng thì sao? Mạnh Xuyên hỏi. Liễu Thất Nguyệt nhìn kỹ Mạnh Xuyên, lập tức cười hắc hắc nói. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ làm cho ngươi một tháng cơm tối. Nhưng nếu như ngươi không thể đoạt được danh ngạch, hắc, ngươi phải đem tuấn mã đồ của ngươi cho ta, có dám đánh cuộc hay không? Mạnh Xuyên nở nụ cười. Kỹ năng vẽ tranh của hắn sớm đã vượt qua họa sĩ giỏi nhất tìm được ở Đông Ninh Phủ, đương nhiên cũng có nguyên nhân do ít họa sĩ. Tuấn mã đồ là thành tựu cao nhất của Mạnh Xuyên bây giờ, vẽ một bức tranh dài, vẽ chừng 100 con ngựa thần thái khác nhau, trước sau hao phí hơn một năm thời gian, Liễu Thất Nguyệt từ khi nhìn qua một lần vẫn thèm thuồng, Ngay cả Vân Thanh Bình nhìn qua một lần, đều nói nguyện ý bỏ ra 3.000 lượng cộng thêm 2 khối bảo ngọc của nàng để đổi, Mạnh Xuyên cũng không nỡ đổi. Ta thua thì phải bồi thường Tuấn Mã Đồ, thắng ngươi mới là một tháng cơm chiều, có phải không quá công bằng hay không? Mạnh Xuyên do dự nói. Một tháng đâu, rốt cuộc ngươi có dám hay không? Liễu Thất Nguyệt nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Bình thường cho ngươi nấu cơm một lần cũng khó, được, liền đánh cuộc lần này, Mạnh Xuyên cắn răng nói. Đến lúc đó thua, cũng đừng hối hận. Ngươi thua cũng đừng hối hận, Liễu Thất Nguyệt buông bát đũa xuống, liền đứng dậy rời đi. Ta đi đạo viện, trưa hôm nay, ngươi cũng đừng sợ tới mức không dám trở về. Yên tâm, Mạnh Xuyên ngược lại chậm rãi ăn cháo, Thất Nguyệt muội muội nguyện ý cho mình liên tục nấu cơm ăn một tháng, sao có thể cự tuyệt đây. Ăn hồi lâu, Mạnh Xuyên mới lau khóe miệng, thản nhiên đi về phía đạo viện. Đạo viện Kính Hồ. Mạnh Xuyên đi tới đạo viện sau đó, liền phát hiện rất nhiều đệ tử đều đi tới khu lôi đài. Mạnh sư huynh nhất định có thể thắng. Mạnh sư huynh, ngươi nhất định có thể đoạt được top 3. Không ít sư đệ sư muội đều rất hưng phấn, bọn họ đều biết hôm nay là quyết tuyển danh ngạch, đạo viện cũng cố ý để cho bọn họ nhìn thoáng qua sư huynh sư tỷ của Sơn Thủy lâu tỷ thí, bởi vì ngẫu nhiên nguyện ý chỉ điểm sư đệ sư muội, ngược lại không ít sư đệ sư muội rất ủng hộ Mạnh Xuyên. Tuy rằng ta cũng muốn Mạnh Xuyên sư huynh thắng, chẳng qua nói thật, trong lần tỷ thí của thập đại đệ tử tẩy tùy cảnh, Mạnh sư huynh cũng không có ưu thế, hy vọng giành top 3 của hắn là không lớn. Vạn Mãng sư huynh, Bạch Quán sư huynh, gần đây mấy lần tỷ thí 10 đại đệ tử, thứ nhất đều là hai người bọn họ quyết định, hai người bọn họ khẳng định chiến suất, rất nhiều sư đệ sư muội đều đang nghị luận sôi nổi, bọn họ có mù quáng ủng hộ, cũng có thanh tỉnh phân tích, nhưng tất cả đều có một điểm chung, tất cả đều mong đợi sự khởi đầu của trận chiến. Chung quanh lôi đài 10 trượng bị ngăn cách, các đệ tử quan sát không được tới gần. Bọn Mạnh Xuyên ai nấy đều đến liền chờ trước, cũng có giáo dụ kiểm tra binh khí của bọn họ, xác định đều là chưa khai phong. Ôm vỏ rượu, nam tử gầy gò đầy mùi rượu đi tới. Viện trưởng. Viện trưởng. Tất cả đệ tử đều rất cung kính, 22 vị đệ tử Sơn Thủy lâu cũng đều cung kính hành lễ. Vị này chính là viện trưởng Kính Hồ đạo viện Cát Quân, thanh danh Cát Quân cũng không tốt, tham tài ham rượu, làm việc không kiêng nề gì. Được, mọi người đều đồng nhất, Cát Ngọc tuy rằng mặt đỏ bừng, mùi rượu tràn ngập, nhưng tất cả đệ tử đều rất ngoan, những giáo dụ, trợ giáo kia cũng không dám nói thầm, Đông Ninh phủ đệ nhất khoái đao, đó là thật đánh thật giết ra. Đệ tử thoát thai cảnh tổng cộng chỉ có 6 vị, chọn nhanh, Cát Ngọc nói. 6 người các ngươi trước so sánh một, tuyển ra top 3. Bẩm viện trưởng. Một gã thanh niên khom người hành lễ. Ta cùng Trương huynh đều là vừa mới thành thoát thai cảnh không lâu, vẫn là thoát thai cảnh sơ kỳ, tự nhận thực lực nông cạn, buông tha lần tranh đoạt này. Bẩm viện trưởng, tối hôm qua ta đã khiêu chiến qua, 3 trận toàn bại, một thanh niên ngăm đen cường tráng nói. Ồ, Cát Ngọc nghe xong gật đầu, hắn cũng rõ ràng thực lực của các đệ tử. Được, đã như vậy, lần này đi tới Ngọc Dương cung trảm yêu thịnh hội, chính là huynh đệ Ngô Kỳ cùng Ngụy gia. Vâng, 3 vị thoát thai cảnh của Ngô Kỳ đều cung kính đáp. Ngô Kỳ là thoát thai cảnh viên mãn, huynh đệ Ngụy gia cũng là thoát thai cảnh hậu kỳ, thực lực ưu thế của bọn họ cũng đích xác lớn. Sơn Thủy lâu tẩy tùy cảnh đệ tử tổng cộng có 16 vị, Cát Ngọc nhìn về phía Mạnh Xuyên bọn họ. Mỗi người các ngươi đều có thể đi tranh một trận, ta nói quy củ, có nắm chắc có thể trực tiếp lên lôi đài, nghênh đón các đồng môn khác khiêu chiến, chỉ cần thắng 5 trận liên tiếp là có thể đạt được một suất, và các ngươi chỉ cần bại 2 lần, liền không thể tham gia tranh đoạt nữa. Được, bây giờ bắt đầu đi, Cát Ngọc nói xong ôm vào rượu uống một ngụm lớn. 16 vị đệ tử tẩy tùy cảnh an tĩnh một chút. Lên lôi đài, thắng liền 5 trận liền đạt được danh ngạch, như vậy, người đầu tiên lên lôi đài chịu thiệt thòi nhất. Nếu như sau khi quyết định ra 2 danh ngạch, không có 2 đối thủ mạnh, lại đi tranh, nắm chắc phần lớn. Ai là người đầu tiên lên? Các đệ tử Sơn Thủy lâu tẩy tùy cảnh phần lớn đem ánh mắt hướng về phía 2 người trong đó, một người là Vạn Mãng thân thể cường tráng cười tùm tìm, một người khác là Bạch Quán lạnh lùng vô cùng, thập đại đệ tử tỷ thí, bình thường đệ nhất đều là 2 người bọn họ quyết ra. Ngươi có lên không? Vạn Mãng mở miệng cười tùm tìm nhìn Bạch Quán. Ngươi muốn lên, ngươi có thể lên, Bạch Quán lạnh lùng nói. Lúc này, một đạo thân ảnh cũng cất bước, liền lên lôi đài, chính là Mạnh Xuyên. Ánh mắt Mạnh Xuyên đảo qua đồng môn phía dưới có chút kinh ngạc, mở miệng nói. danh ngạch đầu tiên, trước tiên thuộc về ta. Mạnh Xuyên làm ra một việc này đích xác làm cho các đệ tử tẩy tủy cảnh khác của Sơn Thủy Lâu đều có chút kinh ngạc. Ở Sơn Thủy Lâu, Mạnh Xuyên cũng không nổi bật, lại là một người còn nhỏ tuổi. Tuy nói phụ thân hắn là trưởng gia tộc Mạnh kế tiếp, nhưng Mạnh Xuyên cũng không có ngạo khí. Ấn tượng của các đồng môn đối với Mạnh Xuyên vẫn rất tốt, nhưng lần này lại lên lôi đài trước, còn nói danh ngạch đầu tiên, trước tiên thuộc về ta. Thật sự là không đem bọn họ để vào mắt à. Mạnh sư huynh đi lên. Tại sao hắn lại là người đầu tiên đi lên? Trời quyết định ra hai danh ngạch, đi lên cũng không muộn à, xa xa các sư đệ sư muội vây xem càng giật mình. Ngay cả viện trưởng uống rượu Cát Ngọc cũng có chút kinh ngạc, hắn tham tài hảo từ. Từ chủ từ lâu đệ nhất Đông Minh Phủ Mạnh Đại Giang có thể gõ không ít chỗ tốt, đối với con trai Mạnh Đại Giang hắn cũng rất thích, ngoại trừ bởi vì Mạnh Xuyên không ỷ vào bối cảnh gia tộc ầm ĩ, chủ yếu là Mạnh Đại Giang cho chỗ tốt đủ nhiều. Nhanh lên, ai muốn khiêu chiến Mạnh Xuyên, mau lên, Cát Ngọc thúc giục nói. Ta đến, Bạch Quán khuôn mặt lạnh lùng cất bước bay lên lôi đài, ánh mắt hắn nhìn về phía Mạnh Xuyên mang theo lạnh ý, cười lạnh nói. Mạnh Xuyên, ngươi muốn lấy danh ngạch đầu tiên, trước tiên phải hỏi qua ta. Hắn mấy lần đạt được tẩy tùy cảnh thập đại đệ tử đệ nhất, vẹn vẹn bị Vạn Mãng đánh bại qua một lần. Ở giữa Sơn Thủy Lâu tẩy tùy cảnh, chỉ có thiên sinh thần lực Vạn Mãng làm cho hắn cảnh giác, những đồng môn khác đều không để ở trong mắt hắn. Mạnh Xuyên là người đầu tiên đi lên, hắn có thể bàng quan, nhưng Mạnh Xuyên nói ra danh ngạch đầu tiên là về ta trước, hắn phải hào hào giáo huấn Mạnh Xuyên. Mời, Mạnh Xuyên nói thẳng. Ngược lại dứt khoát. Bạch Quán rút ra hai thanh trường kiếm trên lưng, trường kiếm cũng không có khai phong, đồng môn tỉ thí, đều là sử dụng binh khí chưa khai phong. Tay trái và tay phải của Bạch Quán mỗi người cầm một thanh trường kiếm, nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, mở miệng nói. Ngươi và ta đã giao thủ 7 lần, không có một lần khiêng qua 10 chiêu của ta. Song kiếm thuật đích xác lợi hại, Mạnh Xuyên gật đầu tán thưởng. Bạch Quán sở dĩ lợi hại, ngay cả Vạn Mãng trời sinh thần lực cũng chỉ là may mắn thắng qua một lần. Cũng là bởi vì song kiếm thuật, song kiếm cao thủ chân chính, cần có thể một lòng hai dụng, hai thanh kiếm phẳng phất như hai gã cao thủ thi triển, phối hợp với nhau, đối chiến với kiếm khách như vậy, giống như đối mặt với hai kiếm khách phối hợp hoàn mỹ vây công, tất cả Sơn Thủy Lâu những đệ tử tẩy tùy cảnh khác nhất nhất thất bại. Ngươi dám là người đầu tiên đi lên, ta bội phục can đảm của ngươi, cho nên ta sẽ sử dụng sát chiêu đoạn tâm địa, khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục, Bạch Quán kiêu ngạo tự tin trực tiếp nói ra chiêu số sắp thi triển. Vì giáo huấn Mạnh Xuyên, hắn muốn dùng tuyệt chiêu nghiền ép Mạnh Xuyên. Cứ việc thi triển, Mạnh Xuyên không sốt ruột, đều ngộ ra bí kỹ đạt tới một tầng cảnh giới khác, tự nhiên không cần phải ra tay trước, vẫn là để cho đối phương có cơ hội thi triển ra toàn bộ chiêu số đi. Bạch Quán động, hắn cầm song kiếm trong tay nhanh chóng di động, mặc dù nắm chắc hắn vẫn toàn lực ứng phó, trực tiếp xông về phía Mạnh Xuyên. Thân pháp của hắn rất quỷ dị, lúc thì ở bên trái, lúc thì ở bên phải. Biến ảo khó có thể phán định vị trí thật sự của hắn. Cơ hồ trong nháy mắt, liền tới gần trước mặt Mạnh Xuyên ở bên kia lôi đài. Giết! Bạch Quán nhích miệng cười với Mạnh Xuyên, song kiếm chợt lóe liền thi triển ra sát chiêu đoạn tâm địa. Theo hắn thấy, mặc dù không khai phong, Mạnh Xuyên trúng chiêu này cũng bị thương. Hai đạo kiếm quang từ hai phương hướng xẹt qua thân thể Mạnh Xuyên. Bạch Quán không thể tin được mở to hai mắt, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, hắn vạch ra một khoảng trống. Theo đó liền cảm giác được cổ lạnh lẽo, hắn quay đầu nhìn lại, Mạnh Xuyên đứng ở vị trí phía sau hắn, cầm đao, đao đặt trên của Bạch Quán. Làm sao có thể, sao lại nhanh như vậy, Bạch Quán khó có thể tin được. Ta hoàn toàn không thấy rõ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng địch nhân ở trước mắt, liền đến phía sau, ngay cả đao cũng đặt ở trên cổ mình. Hiển nhiên giết chính mình, thật sự như giết một con gà, vốn thản nhiên ôm vào rượu. Viện trưởng Cát Ngọc uống rượu thích ý nhìn lại ngây ngẩn cả người, hắn trợn to mắt khó có thể tin nhìn một màn này, thậm chí vò rượu trong tay đều trượt xuống, vỡ vụn trên mặt đất, rượu chảy đầy đất, nhưng viện trưởng Cát Ngọc cũng không thèm liếc mắt nhìn rượu một cái, ánh mắt của hắn hoàn toàn ở trên người Mạnh Xuyên. Bí kỹ Tam Thu Diệp, Cát Ngọc ta cũng dạy ra đệ tử như vậy, Cát Ngọc lẩm bẩm, hắn làm viện trưởng 15 năm, lúc trước cũng không dạy ra một thiên tài có hy vọng thần tôn. Các giáo giảng trợ giáo cũng thấy mù quáng, ánh mắt bọn họ độc ác đều liếc mắt nhìn ra Mạnh Xuyên thi triển chiêu số gì, hiểu được ý nghĩa này là cái gì. Là bí kỹ Tam Thu Diệp. Lạc Diệp đao bí kỹ Tam Thu Diệp, Kính Hồ đạo viện ta thế nhưng cũng xuất hiện một đệ tử ngộ ra bí kỹ. Mạnh Xuyên hắn năm nay mới 15 tuổi, 15 tuổi đã nắm giữ bí kỹ, đây dĩ nhiên là thật, Kính Hồ đạo viện ta xuất ra một đệ tử 15 tuổi nắm giữ bí kỹ. Là Kính Hồ đạo viện của ta, ha ha. Những giáo dụ cả đời này đều hiến thân ở đạo viện vô cùng kích động, đây là thời khắc vinh quang nhất của bọn họ, toàn bộ đạo viện dạy nhiều đệ tử như vậy, mục đích cuối cùng chính là bồi dưỡng ra thiên tài chân chính, tương lai có thể trở thành thần tôn. Hôm nay, Kính Hồ đạo viện xuất hiện một thiên tài như vậy, các giáo dụ làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không điên cuồng. Nếu như nói viện trưởng dạy dỗ bọn họ đều kích động mà nói, vậy mấy ngàn đệ tử quan sát được một màn này liền hoàn toàn điên cuồng. Lão thiên gia của ta. Ta không nhìn lầm đúng không? Đây là... Ta thấy hai Mạnh sư huynh, một người ở trước mắt Bạch sư huynh, một người ở phía sau Bạch sư huynh. Bí kỹ Tam Thu Diệp, đây là bí kỹ Tam Thu Diệp của Lạc Diệp Đao, hiệu trưởng đã thực hiện nó trong bài giảng của chúng ta. Là bí kỹ Tam Thu Diệp, các loại nghị luận ầm ầm một mảnh, ngay cả đệ tử Sơn Thủy Lâu cũng kinh ngạc. Giờ khắc này, từ viện trưởng đến các đệ tử bình thường đều kích động nghị luận, ai cũng biết 15 tuổi đã ngộ ra bí kỹ có ý nghĩa gì. Hay, trong số những đệ tử nhộn nhịp vây xem, bỗng nhiên có một đệ tử vạch ra ngoài chạy ra ngoài. Đúng, mau trở về tổ trạch, mau đi bẩm báo trong tộc. Mau, mau trở về báo hỉ. Ở Kính Hồ đạo viện có rất nhiều con cháu Mạnh gia, khi đệ tử Mạnh gia đầu tiên chạy vội ra ngoài, nhất thời liên tiếp đệ tử Mạnh gia thi triển khinh công chạy vội về phía gia tộc, bọn họ muốn đem tin tức tốt lớn này truyền về cho tộc, bọn họ cùng nở mày nở mặt là một mặt, mặt khác bọn họ trở về báo hỉ, gia tộc đại hỉ cũng sẽ ban thưởng cho bọn họ. Báo hỉ, cho hỉ tiền, vốn nên a, à, đặc biệt còn là tin vui lớn như vậy. Làm thế, một đám con cháu nhà họ Mạnh, quả thực giống như khinh công, đều chạy như điên. Bí kỹ Tam Thu Diệp, Bạch Quán trên lôi đài ngược lại không thấy rõ, nghe được chung quanh nghị luận sôi nổi, nhớ lại chiêu số vừa rồi của Mạnh Xuyên, hắn mới hiểu được đối phương thi triển ra bí kỹ Tam Thu Diệp. Ngươi ngộ ra bí kỹ? Bạch Quán biểu tình phức tạp nhìn Mạnh Xuyên. Vây khốn ở bình cảnh 2 năm, rốt cục ngộ ra, Mạnh Xuyên gật đầu. Bạch Quán vừa ghen tị vừa hâm mộ, hắn làm sao không phải bị vây ở bình cảnh, hắn có thể một lòng hai dụng thi triển song kiếm, chiến lực vượt xa đồng đẳng. Nhưng hắn vẫn bị kẹt ở bình cảnh kiếm pháp đỉnh cấp đại thành, hắn cũng khát vọng ngộ ra bí kỹ. Khó trách ngươi sẽ là người đầu tiên đi lên, đúng rồi, ngươi hiện giờ, cùng chúng ta hoàn toàn không giống, Bạch Quán tự giễu cười, liền đi xuống lôi đài. Lúc này không có ai chú ý Bạch Quán. Ánh mắt mọi người đều ở trên người vị thiếu niên 15 tuổi Mạnh Xuyên thoạt nhìn còn có chút non nớt kia, trên mặt các đệ tử Sơn Thủy Lâu vừa khiếp sợ vừa hâm mộ, kể cả 6 vị đệ tử thoát thai cảnh kia đều hâm mộ không kém. Bởi vì bọn họ đều không ngộ ra bí kỹ, kỳ thật tuyệt đại đa số thoát thai cảnh đều không ngộ ra bí kỹ, cả đời vây khốn ở cảnh giới này. Ngộ ra bí kỹ, mới có thể thành tựu vô lậu cảnh. Ha ha ha, viện trưởng Cắt Ngọc trên người dính đầy rượu cũng cười to, liên tục lớn tiếng nói. Ta lúc trước truyền ngươi Lạc Diệp Đao, thật đúng là truyền đúng rồi, Ngô Kỳ. Ngô Kỳ sửng sốt, vẫn cung kính nói. Đệ tử ở đây. Hắn là trong 6 vị đệ tử thoát thai cảnh của Kính Hồ đạo viện không thể nghi ngờ mạnh nhất, năm nay 19 tuổi, thoát thai cảnh viên mãn. Người đi lên, cùng Mạnh Xuyên đánh một trận, trong mắt Cát Ngọc tỏa sáng, trực tiếp hạ lệnh nói. Ta cùng Ngô Kỳ đánh một trận, Mạnh Xuyên trên lôi đài cũng quay đầu nhìn lại, Ngô Kỳ là thoát thai cảnh viên mãn, đệ tử mạnh nhất Kính Hồ đạo viện, đại sư huynh đương đại. Đến đây, Mạnh Xuyên nhìn dưới đài, ánh mắt nóng rực. Ngô Kỳ nghe được mệnh lệnh của viện trưởng có chút kinh ngạc, nhưng theo đó ánh mắt dần dần sáng lên, nhìn Mạnh Xuyên trên lôi đài, nhếch miệng cười. Được, vậy thì đánh một trận. Hắn vừa cất bước đã đến lôi đài, so với Bạch Quán lúc trước nhanh hơn nhiều. Công, hắn cầm tấm chắn đeo trên lưng, lại từ trong tấm chắn rút ra một thanh đại khảm đao lưng dày, đại khảm đao này toàn thân màu đen, hơi phiếm hồng quang. Một tay thuẫn, một tay cầm đại khảm đao lưng dày, Ngô Kỳ đứng ở đó. Phảng phất như một ngọn núi cao không thể lay động, có khí tức vô hình phóng thích ra, làm cho xa xa đông sư đệ sư muội đều không khỏi run rẩy. Thần tôn thể mà Ngô Kỳ sư huynh tu luyện là ám vân ma thể đi, Mạnh Xuyên nói, khí tức làm cho hắn đều có chút kinh hãi, hiển nhiên chính là khí tức thần tôn thể. Không sai, chính là ám vân ma thể, Ngô Kỳ nói xong liền đột nhiên vọt về phía Mạnh Xuyên, một người trùng kích, lại phảng phất như đại quân đè tới, không có biến chiêu gì. Là lực lượng tốc độ thuần túy trùng kích. Oanh! Ngô Kỳ cầm tấm chắn vọt tới gần, nhanh như ảo ảnh, trực tiếp một tấm chắn đánh về phía Mạnh Xuyên, uy thế này chính là một tòa phòng ốc cũng có thể sụp đổ. Chỉ là dưới chân Mạnh Xuyên vừa động, liền tránh được một kích của tấm chắn đánh tới bên cạnh Ngô Kỳ, đao quang chợt lóe đã bổ về phía Ngô Kỳ. Giết! Ngô Kỳ trong nháy mắt tấm chắn thất bại, phi thường thuần thục vung ra đại khảm đao lưng dày, cùng Mạnh Xuyên một đao kia va chạm cùng một chỗ. Keng! Hai đao va chạm với nhau và bắn tung tóe tia lửa. Ngô Kỳ lui về phía sau một bước liền ổn định thân hình, Mạnh Xuyên thì dưới chân từng chút một bay về phía sau mấy trượng. Thi triển bí kỹ, lại có thể bộc phát lực lượng mạnh như vậy, đồng tử Ngô Kỳ co rụt lại. Phàm tục tu luyện, trúc cơ, nội luyện, tẩy tủy, thoát thai, vô lậu. Trong đó ba trọng tu luyện đầu tiên đều coi như bình thường, có thể tu luyện ra chân khí, và lại làm cho thân thể phàm tục dần dần cường đại, chênh lệch lẫn nhau cũng không quá lớn. Nhưng ý nghĩa thoát thai của trọng thứ tư là thoát khỏi phàm thai, bởi vì trọng lượng này bắt đầu tu luyện thần tôn thể, để cho phàm nhân bắt đầu có được một bộ phận lực lượng thần tôn, biên độ tăng lên cũng có chút kinh người. Ngô Kỳ tu luyện chính là ám vân ma thể, và lại đạt tới thoát thai cảnh viên mãn, tốc độ lực lượng của hắn phi thường kinh khủng kinh người, xa xa vượt qua tẩy tùy cảnh viên mãn. Nếu mà đối phó bình thường tẩy tùy cảnh, nếu là song đao đối chém, hắn một đao liền có thể chém chết tẩy tùy cảnh. Cho dù tẩy tùy cảnh cầm thuẫn bài, cũng sẽ bị một đao chấn đến học máu. Thật sự là lực lượng chênh lệch quá lớn. Lực lượng vừa rồi hắn bộc phát, tiếp cận bảy thành ta, điều này đều tương đương với lực lượng lúc ta thoát thai cảnh hậu kỳ, Ngô Kỳ rất giật mình. Đây là uy lực của bí kỹ sao? Hắn sớm biết bí kỹ khủng bố. Thậm chí trận chiến này, hắn thắng mặt cũng rất nhỏ. Ta vẫn hy vọng thắng, Ngô Kỳ cắn răng một lần nữa xông lên, hắn ngang ngược như kỵ binh, mãnh liệt va chạm. Ta mượn bí kỹ bộc phát lực lượng vẫn còn nhỏ hơn hắn một chút, Tam Thu Diệp, trung quy vẫn là bí kỹ nghiêng về tốc độ, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, thân hình vừa động hơn 10 trượng liền xuất hiện một Mạnh Xuyên khác. Ở bên này, Ngô Kỳ tu luyện ám vân ma thể, am hiểu cảm ứng chung quanh, có thể cảm ứng được một đạo thân ảnh đã giết được, so với Bạch Quán không hề có lực hoàn thủ. Ngô Kỳ, ngay cả tốc độ am hiểu nhất của bí kỹ Tam Thu Diệp cũng có thể cảm ứng được, hơn nữa còn có thể ứng phó. Oanh! Đao dựa lưng dày của hắn, một đao liền chém tới. Hắn một đao bổ vào khoảng không, nhưng lá chắn trong tay hắn lại ngăn trở một đao xuất quỷ nhập thần của Mạnh Xuyên. Thật nhanh, ta vẫn là bổ không. Ngô Kỳ trong lòng căng thẳng, may mắn hắn cẩn thận hạ thuẫn bài bảo vệ chung quanh, một tay thuẫn một tay đại khảm đao, thì triển chính là tuyệt học lưỡng nghi thuẫn đao thuật của Kính Hồ Đạo Viện. Môn tuyệt học đỉnh cao này hy vọng sống sót trên chiến trường là phi thường lớn, cho nên Ngô Kỳ lựa chọn ám vân ma thể thích hợp cho môn tuyệt học này. Ám vân ma thể, phối hợp với lưỡng nghi thuẫn đao thuật, phòng thủ nhỏ giọt không lọt, công kích cũng hung mãnh, hắn cũng ỷ vào đệ tử thoát thai cảnh của Kính Hồ Đạo Viện đệ tử đệ nhất. Lưỡng nghi thuẫn đao thuật, một âm, nhất dương, đích xác lợi hại, bất quá, không biết có thể ngăn trở ta mấy chiêu, thanh âm Mạnh Xuyên còn đang vang lên, liền đánh tới. Vô dụng, ngươi không đả thương được ta, Ngô Kỳ đứng ở đó, đao thuẫn phối hợp lại ngăn cản Mạnh Xuyên phiêu hốt một đao. Phóc! Phóc! Mạnh Xuyên thân pháp cực nhanh, từng đạo đao quang, thi triển chính là lạc diệp đao pháp. Vừa mới bắt đầu Ngô Kỳ ngăn cản coi như có sức mạnh, nhưng Mạnh Xuyên một đao liên tiếp một đao, hoàn toàn liên tục thành một mạch, làm cho hắn ngăn cản càng ngày càng cố hết sức. Dù sao mỗi một chiêu phòng thủ của hắn cũng sẽ biến hình, Mạnh Xuyên thông qua đao pháp liên miên, xé rách sơ hở phòng thủ của hắn càng lúc càng lớn. Vẹn vẹn chỉ có 6 đao, buộc Ngô Kỳ đều lảo đảo đứng lên, miễn cưỡng ngăn trở phía sau. Duy! Một cái gai cực nhanh, Ngô Kỳ không kịp huy động tấm chắn ngăn cản, mũi đao cũng đã đặt ở cổ họng hắn. Cái này, Ngô Kỳ nhìn thanh đao chống vào cổ họng, nhìn Mạnh Xuyên trước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với tẩy tùy cảnh nắm giữ bí kỹ, thua rất thảm. Ta thua, Ngô Kỳ trầm thấp nói. Bí kỹ so với ta nghĩ còn đáng sợ hơn, chẳng những có thể làm cho ngươi bộc phát ra tốc độ lực lượng càng khủng bố, ngay cả trình độ đao pháp cũng tinh diệu hơn nhiều. Mạnh Xuyên gật đầu. Vâng, bí kỹ là ba kỹ năng thể xác và tinh thần hợp nhất, tự nhiên có thể bộc phát tốc độ lực lượng khủng bố. Đã từng có thần tôn cổ xưa từng nói qua, tiềm lực thân thể của người phi thường lớn, một phàm nhân cho tới bây giờ chưa từng tu luyện qua, ôm lấy 100 cân vật nặng đều sẽ cố hết sức, nhưng thật sự có thể hoàn mỹ điều động tiềm lực, điều động mỗi một khối xương cốt, lực lượng cơ bắp, hắn có thể bộc phát ra khí lực vượt qua vạn cân. Tất nhiên đó hoàn toàn là sự huy động hoàn hảo của tất cả các tiềm năng trong trí tưởng tượng. Mà trên thực tế, đao pháp kiếm pháp các kỹ nghệ cảnh giới càng cao, có thể điều động tiềm lực càng thêm kinh người. Hợp nhất cảnh là đại cảnh giới đầu tiên của kỹ nghệ đao pháp. Bí kỹ Tam Thu Diệp, lực lượng tăng vọt, tốc độ tăng vọt càng kinh người, làm cho lực lượng của Mạnh Xuyên đạt tới Ngô Kỳ, thoát thai cảnh viên mãn ước chừng 7 phần, tốc độ càng nghiền ép Ngô Kỳ, hơn nữa đao pháp khống chế càng tinh tế, đao chiêu phối hợp với nhau càng hoàn mỹ, chỉ liên tục 7 đao, đã phá được lưỡng nghi thuẫn đao thuật am hiểu phòng thủ của Ngô Kỳ dựa. Bắt đầu từ hôm nay, người chính là mạnh nhất trong mấy ngàn đệ tử của Kính Hồ Đạo Viện, Ngô Kỳ nhìn Mạnh Xuyên nói. Người chính là đại sư huynh đương đại của Kính Hồ Đạo Viện. Kính Hồ Đạo Viện đạt tới người đầu tiên. Đại sư huynh đạo viện chính là mạnh nhất trong tất cả đệ tử của đạo viện. Sau khi đánh bại Ngô Kỳ, Mạnh Xuyên tự nhiên trở thành đại sư huynh của Kính Hồ Đạo Viện. Nói xong, Ngô Kỳ liền trực tiếp đi xuống lôi đài. Mạnh Xuyên đại sư huynh, bỗng nhiên trong rất nhiều sư đệ sư muội nhộn nhịp truyền đến tiếng hô to. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, cũng phải xem có uy tín hay không. Kính Hồ Đạo Viện trước đây mấy nhiệm đại sư huynh đều không có uy tín gì, bởi vì thực lực ưu thế cũng không lớn, cũng không ngộ ra bí kỹ, về mặt kỹ thuật không có bao nhiêu chênh lệch, như vậy nói không chừng một lần tỉ thí đã bị các sư đệ sư muội khác lật đổ. Nhưng Mạnh Xuyên thì khác, hắn ngộ ra bí kỹ, lúc tẩy tủy cảnh liền đánh bại Ngô Kỳ thoát thai cảnh viên mãn, hơn nữa Mạnh Xuyên rất nhanh cũng sẽ bước vào thoát thai cảnh, đến lúc đó chênh lệch giữa các đồng môn khác và hắn sẽ càng khoa trương, ngay cả thoát thai cảnh cũng không ngăn được một chiêu của hắn. Một vị đại sư huynh tuyệt đối vô địch mới có thể làm cho tất cả sư đệ sư muội hoàn toàn tin phục. Ha ha ha, được rồi, xuống đây, viện trưởng Cát Ngọc cười ha hả, khó có được hòa khí. Để cho các sư đệ tẩy tùy cảnh sư muội khác lại quyết ra hai cái danh ngạch khác. Vâng, Mạnh Xuyên cũng lập tức đi xuống. Gặp Mạnh sư huynh rồi, Vạn Mãng liên tục chắp tay cười hành lễ nói. Gặp Mạnh sư huynh, các đệ tử Sơn Thủy Lâu chung quanh đều cười hành lễ, có một số đồng môn đều có chút tâm tính lấy lòng, bọn họ đều rất rõ ràng Mạnh Xuyên cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng, đó là thiên tài tuyệt thế toàn bộ Đông Ninh Phủ đều đến một số hai, tương lai có hy vọng trở thành thần tôn. Vù vù, một đám con cháu Mạnh gia đang thi triển khinh công, chạy như bay về phía tổ trạch. Các ngươi chỉ là tiểu tử, chạy nhanh như vậy làm gì, cửa chính tổ địa tiên Mạnh gia rất lớn, tự nhiên cũng có tộc nhân canh giữ. Tộc nhân cũng biết những tiểu bối trong tộc này. Mạnh Xuyên ngộ ra bí kỹ, thiếu niên Mạnh gia đầu tiên xông tới lớn tiếng hô to, làm cho tộc nhân thủ vệ ở cửa đều có chút kinh ngạc. Lúc bọn họ kinh ngạc, thiếu niên kia liền vọt vào trong tổ trạch tiếp tục lớn tiếng hô. Mạnh Xuyên ngộ ra bí kỹ, những con cháu nhà họ Mạnh khác liên tiếp xông tới. Cả người đều hô. Mạnh Xuyên ngộ ra bí kỹ. Mạnh sư huynh ngộ ra bí kỹ rồi. Mạnh Xuyên, ngộ ra bí kỹ ở Kính Hồ Đạo Viện,